Chương 561 Phá giải Hắc Thủy Quyền. Phía trên bầu trời, Hắc Bảo Thanh Niên vẫy đôi cánh phiêu phù trong không trung. Chẳng thi đấu trở nên yên tĩnh. Trọng tài của giải đấu, Tô Thiên khuôn mặt nhìn lên có chút kinh ngạc. Chẳng qua ánh mắt người này tự nhiên xa hơn những người khác, khó có thể sánh bằng. Bởi vì ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, kinh ngạc dần biến thành giật mình nói: Nguyên lai là phi hành đấu kỹ. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả đấu kỹ hiếm lạ bực này đều có thể nắm giữ trong tay. Theo lời Tô Thiên nói, các trưởng lão khác cũng giật mình. Phi hành đấu kỹ đối với người bình thường mà nói có lẽ rất ít thấy qua. Chẳng qua với kiến thức lịch duyệt của bọn họ, đối với loại đấu kỹ này cực kỳ hiếm thấy, cũng đã nghe thấy. Hoàn hảo, thiếu chút nữa nghĩ rằng tiểu tử này đã tiến vào cấp bậc đấu vương. Lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, một ít trưởng lão trong lòng thầm nói: Bọn họ liều mạng tu luyện sống chết mấy chục năm mới có thể đạt được thực lực như hiện tại. Nếu người kia ngay cả 20 tuổi còn chưa đến đã là tới cấp bậc này, bọn họ thật đúng là cảm thấy bị vẫn vô cùng. Hơn nữa đáng sợ nhất, người này còn là một gã luyện dược sư ngũ phẩm. Giữa sân không khí yên tĩnh rằng co được một lúc, rốt cuộc cuối cùng cũng thay đổi lại một lần nữa. Trên khán đài cũng có một ít người đã nhận ra lai lịch hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, bởi vậy đều khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, chợt trong ánh mắt trở lên cực kỳ hâm mộ. Phi hành đấu kỹ tuy rằng kém hơn so với chân chính đấu khí hóa cánh, nhưng có thể cùng người khác phi hành trên trời là mục đích theo đuổi của không ít người. Tuy nhiên phải đạt tới cấp bậc đấu vương, một ước vọng quá xa. Chờ tu luyện đến cấp bậc kia, không biết trải qua bao năm gian khổ. Nguyên lai là phi hành đấu kỹ. Giữa sân sắc mặt Diêu Thịnh ngây dại cũng dần phục hồi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở Tiêu Viêm căn bản chưa tới cấp bậc đấu vương. Cẩn thận nhìn lại hình dáng đôi cánh tím đen kia, trong lòng giật mình, thân thể chậm rãi giãn ra về phía dưới. Chỉ cần đối phương không phải chân chính tới đấu vương cấp bậc, cho dù hắn có ưu thế bay trên trời, Diêu Thịnh cũng không quá e ngại. Hai chân lập tức cơ hồ đem toàn bộ hắc thủy quỷ dại quỷ dị trải rộng trên sân đấu. Diêu Thịnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm lơ lửng bầu trời cười lạnh: Ta cũng không tin người có thể mãi trên bầu trời. Theo ta biết, kéo dài thi triển phi hành đấu kỹ cần tiêu hao một lượng đấu khí không nhỏ. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay nắm chặt quyền trọng thước, ánh mắt nhìn xuống phía dưới lời sân, khẽ cau mày. Đúng như Diêu Thịnh, giờ phút này chàng thi đấu cơ hồ là hoàn toàn thành địa bàn của hắn. Chỉ cần vừa rơi xuống đất sẽ bị dính cái hắc thủy quỷ dị kia của ăn mòn mòn kia, Tiêu Viêm có thể ngăn cản được. Chẳng qua cái loại hấp lực này hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, mà đối mặt với Diêu Thịnh, một đối thủ sở trường nhanh nhẹn tốc độ, một khi tốc độ giảm, nói không chừng sẽ bị ép xuống hạ phong. Diêu Thịnh nắm chặt hắc song chùy, cười lạnh nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, thân thể không có chút sức mẻ. Tiêu Viêm có lợi thế trên bầu trời, phạm vi công kích của hắn cơ bản không thể đạt tới. Nếu mạnh mẽ nhảy lên không công kích, hắn sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương đánh, cho nên lúc này bảo trì im lặng là lựa chọn duy nhất. Quả thiệt là phiền toái. Sau lưng hai cánh vẫn chậm rãi chấp động, thân hình Tiêu Viêm chậm rãi rất nhiều, thanh sắc đấu khí dần hình thành mạng năng lượng nhàn nhạt bao quanh thân thể, quyền trọng thước cũng bị đấu khí bao trùm toàn hoàn toàn. Ánh mắt cắt cao nhìn Diêu Thịnh giữa sân, ngân quang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện dưới chân. Khoảng khắc sau, hai cánh ở sau lưng mạnh mẽ chấn động, mượn sức của gió, cơ hội cho nháy mắt thi triển đến tận cùng tam thiên lôi động, thậm chí bỏ qua một số ít người bên ngoài. Những người khác đều chỉ có thể thấy được thân thể Tiêu Viêm run lên, trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Tiêu Viêm tốc độ tăng vọt, sắc mặt Diêu Thịnh có chút biến đổi. Người chưa tới kình phòng đã tới trước, trực tiếp đèn hắc thủy trên mặt đất vẩy ra. Trong ánh mắt đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện. Diêu Thịnh chân trái khẽ nhúc nhích, thân thể giống như trượt băng, một trận di chuyển cực kỳ linh hoạt ở trên hắc thủy. Mà theo động tác này, tiếng phá gió ẩn chứa bén nhọn của trọng thước cũng vang lên thật mạnh, sượt lướt qua mặt hắn, mang theo hơi nóng rát bỏng và vào mặt. Lực đánh trọng thước rút vào khoảng không, cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi lực đạo, mạnh mẽ chuyển hướng. Thần thước uốn éo từ chỗ chém dọc thành ngang, hướng thắt lưng Diêu Thịnh mà tới. Trình độ Tiêu Viêm thay đổi thế công vượt xa dự liệu của Diêu Thịnh, bởi vậy khi trọng thước biến đổi, hắn cả người kinh ngạc, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Tại thời khắc mấu chốt, hai chân đứng trên hắc thủy giống như tự động trượt quanh co một chút, thân thể lặng lẽ lùi về sau rồi ngã xuống, dừng ở hắc thủy. Thật là xảo diệu đem công kích trọng thước tránh thoát. Thân thể Diêu Thịnh lọt vào vòng hắc thủy, không có lửa điểm hấp lực trở ngại, ngược lại giống như là cá gặp nước. Thân thể ngã vào trong nước chớp động một cách quỷ dị, trong khoảng khắc xuất hiện dưới thân Tiêu Viêm hai thước, song trưởng run lên. Hai cánh màu đen giống như độc xà, mang theo kình phong lạnh lẽo, đâm thẳng trong lồng ngực Tiêu Viêm. Tỉnh thịch. Ngay khi chủy thủ sắp đâm tới thân thể Tiêu Viêm, đột nhiên một cỗ kình phong vô hình mạnh mẽ kiềm hãm thế công của Diêu Thịnh, mà Tiêu Viêm lại mượn lực đối phương đổi hướng, lần lượt rung cánh nhảy lên giữa không trung, thoát đi phạm vi công kích của Diêu Thịnh. Thật vất vả mới tìm được cơ hội công kích nhưng lại thất bại. Diêu Thịnh nhịn không được khóe miệng khẽ run rẩy một chút, phát ra tiếng suy suy. Thời gian chiến đấu trôi nhanh như chớp, Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh lại lần nữa giao đấu vô cùng hung hiểm. Cả hai bên, người có cánh, người có thần pháp trong hắc thủy, mà tốc độ đại khái đã ít người hiểu rõ. Bên ngoài chàng thi đấu, tất cả mọi người bởi vì trận quyết đấu này mà ánh mắt trở nên nóng bỏng. Người này tựa hồ khi trong hắc thủy không hề chịu ảnh hưởng hấp lực, mà ngược lại càng trở nên linh hoạt giống như cá gặp nước. Tiêu Viêm khẽ cau mày khi hắc thủy xung quanh Diêu Thịnh đang đứng giữa sân, thấp giọng lẩm bẩm nói: lúc trước người này bên trong hắc thủy di chuyển linh hoạt quỷ dị cũng là ngoài dự kiến của ta. Nếu không có thời điểm cuối cùng thi triển suy hóa trưởng xuất động ra kình phong đem thế công của đối phương chậm lại, chỉ sợ lần xuất thủ này hắn sẽ xuất hiện một chút thương thế. Xem ra phải đem đám hắc thủy này giải quyết. Nói cách khác, người này tại trên mặt hắc thủy sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Trong lòng Tiêu Viêm ý niệm đầu tiên nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Mặc kệ cái hắc thủy này quỷ dị thế nào, chỉ cần ăn nước, thủy chung đều là đặc tính của nước, mặc kệ ngươi thế nào đều có thể bốc hơi. Trong lòng ý niệm hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm không so dụ, bởi ngón tay khẽ động, nhất thời từng đợt ngọn lửa màu xanh cực nhỏ bắt đầu từ 10 đầu ngón tay chợt bắn ra. Theo mấy ngọn lửa xuất hiện, độ ấm trên sân đột ngột tăng vọt. Giữa sân, Diêu Thịnh nhìn bầu trời hơn 10 điểm lửa màu xanh thật nhỏ, sắc mặt có chút biến đổi, đặc biệt nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, thấy khóe miệng hắn đang có chút cười lạnh, trong lòng khẽ trầm đi một chút. Đi, trên bầu trời Tiêu Viêm bắn ra, nhất thời hơn 10 đạo ngọn lửa thật nhỏ như phi tiễn bắn xuống. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bay đến trước mặt, thân hình Diêu Thịnh khẽ động bộ tránh né, nhưng mà ngọn lửa này không trực tiếp hướng Diêu Thịnh vọt tới, mà xoay quanh trên không mặt đất khoảng nửa thước, cấp tốc xuyên qua, tiếp tục gần gũi với hắc thủy. Ở nhiệt độ khủng bố của thanh liên địa tâm hỏa, hắc thủy tràn ngập trên mặt đất, thế nhưng bằng mắt thường có thể nhận thấy được, hắc thủy bắt đầu trở nên khô kiệt với tốc độ rất nhanh. Trên đài cao, nhìn hắc thủy kia càng ngày càng ít, không ít người đều âm thầm tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại dùng phương pháp này để khắc chế hắc thủy quyền của Diêu Thịnh. Tuy nói biện pháp này không có bao nhiêu huyền diệu, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Trước kia bọn họ trong nội viện không ít người cùng Diêu Thịnh giao thủ, Tuy nhiên bọn họ không có phi hành đấu kỹ, nên đối phó với hắc thủy quyền này có vô cùng khó khăn. Không thể bay lên trời tránh né, cho dù có thể cường ngạnh chống đỡ hấp lực cũng sẽ ảnh hưởng ăn mòn, như vậy sẽ bị phân tâm khi chiến đấu. Trừ khi thực lực vượt xa hơn Diêu Thịnh, nếu không trong chiến đấu sớm hay muộn sẽ bị đối phương dùng tốc độ đánh cho sụp đổ. Hà hà, thủ đoạn này của Tiêu Viêm quả nhiên không nghĩ tới a. Diêu Thịnh mất đi hắc thủy quyền, sợ ở trên phương diện tốc độ cũng sẽ bị Tiêu Viêm áp chế. Đưa ánh mắt nhìn hắc thủy trên sân đã mất đi hơn một nửa, Lâm Tu Nhai cũng được cười nói. Loại thủ đoạn này của hắn cũng có thể sử dụng sao? Hắc thủy kia ngưng kết từ đấu khí của Diêu Thịnh, cùng một chút độc tố thủy dịch đặc thù, ngọn lửa tầm thường sợ rất khó ứng phó. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu nói, ngọn lửa kia đích xác là thực sự phiền toái. Ánh mắt Lâm Tu Nhai liếc nhìn, từng đợt lửa xanh như hỏa xa phát ra toán loạn khắp nơi, trong ánh mắt xẹt qua một chút ngưng trọng. Mặt khác, ở bên kia khán đài, Liễu Kình cau mày nhìn hắc thủy giữa sân, nhanh chóng giảm bớt lắc lắc đầu, chậm giọng nói, Diêu Thịnh này gặp phiền toái lớn rồi. Liễu Phỉ nghe như vậy, nhất thời quýnh lên, lại muốn đứng lên kêu gọi đầu hàng. Liễu Kình sắc mặt trầm xuống khẽ quát, ngồi xuống cho ta, xem thi đấu la hét om sòm như vậy giống cái dạng gì. Bị Liễu Kình khiển trách, Liễu Phỉ mang một bụng đầy ủy khuất ngồi lại ghế, mang ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Viêm lờ lửng giữa không trung, thầm mắng một câu, không phải chỉ ỷ vào cái phi hành đấu kỹ sao, có cái gì kiêu ngạo? Chỉ cần có thể đả bại đối thủ sẽ không coi là âm mưu gì cả. Cái loại quy củ tỉ thí kia chẳng qua chỉ để đám hài tử luận bàn mà thôi. Chân chính chiến đấu sinh tử, người chết là hết, làm gì có cơ hội bài bác. Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn trên sân đấu, đột nhiên dừng lại thở dài nói, hắc thủy quyền của Diêu Thịnh xem như hoàn toàn gặp khắc tinh. Liễu Kình vừa dứt lời, giữa sân một đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị thanh hỏa vây xung quanh, dưới ánh mắt ngưng trọng của Diêu Thịnh hóa thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời, bàn tay Tiêu Viêm lay động, 10 ngọn thanh hỏa đã biến nhỏ đi rất nhiều thu trong cơ thể, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Diêu Thịnh, trọng thước trong tay một lần nữa được đấu khí hùng hổ bao vây. Kế tiếp, nhìn ngươi còn thủ đoạn gì hay không? Chương 562 Thắng. Nhìn lên bầu trời, thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường, sắc mặt Diêu Thịnh có chút cau có, bàn tay nắm thật chặt hắc song thủy. Thanh âm lạnh lùng nói, cho dù không có hắc thủy quyền, người sớm hay muộn cũng chỉ có thể thua. Ta không tin bí pháp để thăng thực lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đủ để thu thập ngươi thôi. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, cánh tay rung lên thanh sắc đấu khí hùng hồn, bên trong mang theo một tia thanh sắc hỏa diễm khó có thể phát hiện, truyền lên trên trọng thước. Mục quang cấp tốc nhìn phía dưới, khóa chặt toàn thân Diêu Thịnh. Trong nháy mắt, Tử Vân Dực mạnh mẽ rung lên, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng bá thật nhỏ. Chợt, một đạo hắc ảnh mơ hồ thật quỷ dị xuất hiện sau lưng, phía trên đỉnh đầu của Diêu Thịnh, trong tay trọng thước lực đạo cuồn cuộn, hỗn loạn, toàn lực hung hăng lệ xuống, cố kình phòng hung hãn, tưởng như là muốn đem tất cả không khí trước mặt phải tê liệt. Sau lưng chấn động vang lên do kình phong, Diêu Thịnh phát hiện có điều bất thường, hai chân đạp mạnh một cái xuống đất, một đạo hắc thủy mạnh mẽ từ lòng bàn chân bạo dũng xuất ra, tối hậu cùng với trọng thước va chạm vào nhau ầm ầm. Phốc, hai người vừa cứng rắn tiếp xúc, trọng thước dễ dàng đem hắc thủy dịch đã khô cứng nghiền nát thành một mảng sương mù màu đen. Nhưng mà khi thủy vụ tiêu thất thì cũng trống không, mượn lúc khoảng khắc thủy khí vẫn còn ngăn trở, Diêu Thịnh đã thi triển thân pháp, nhanh chóng tối lui vài bước khoảng cách. Giây phút trọng thước Tiêu Viêm vừa hạ xuống, Diêu Thịnh vẻ mặt âm ngoan, một lần nữa như tia chớp đánh tới. Hắc song thủy chủ ở trên 10 ngón tay, gấp tốc xoay chuyển, cả hai bàn tay giống như là độc xà có thể giết người bất cứ lúc nào, toát lên sâm lãnh quang trạch. Nhìn thấy Siêu Thị chính diện tấn công bất ngờ, Tiêu Viêm chân mày cau lại. Trong cơ thể đấu khí giống như là nước sông dâng trào, cuồn cuộn không ngừng bên trong kinh mạch, cấp tốc lưu chuyển, chuyển khắp các bộ phận thân thể, mang đến khí lực tràn đầy cùng với lực lượng cường đại nhất. Hai tay nắm chặt trọng thước, yết hầu lúc này quát khẽ một tiếng, tức thì trọng thước hung hăng đâm tới phía trước. Bởi vì kình phong mạnh mẽ trực tiếp làm cho lưỡi trọng thước đi qua, không khí bị xé rách, tiếng khí bạo trầm thấp liên tiếp không ngừng vang lên, đâm vào màng tai. Khoảng cách của hai người dưới sự tấn công cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần. Tuy nhiên lúc này Diêu Thịnh lại vui mừng khi hắc xong truy thủ sắp tiến tới cùng trọng thước, thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo, thân hình đưa ra một loại tư thế quái dị áp sát lên bề mặt trọng thước, xoay chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trọng thước mà Tiêu Viêm đang cầm trong tay, nặng ra nụ cười lặng lẽ. Hắc song trụy sắc bén không có chút khách khí cắt trong lòng bàn tay đối phương. Thì giữa sân đột nhiên Tiêu Viêm bị Diêu Thịnh áp sát vào cơ thể, tỏa sân vang lên không ít tiếng kinh hô. Khoảng cách gần như vậy, lực lượng trọng thước cơ hồ hoàn toàn bị đối phương áp chế. Dựa theo tình huống bình thường, kế tiếp chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị Diêu Thịnh hoàn toàn ép vào thế hạ phong. Thậm chí nếu không chú ý, tên kia xảo quyệt tàn nhẫn như độc xà còn có thể làm cho trên người Tiêu Viêm lưu lại vài đạo vết thương. Tại tràng thi đấu, nhiều tiếng kinh hô xuất ra, chỉ có một ít người còn có chút hơi hơi nhíu mày. Lấy kinh nghiệm chiến đấu với tốc độ của Tiêu Viêm, như thế nào người mù lại có thể dễ dàng để cho đối phương tiến vào chính mình công kích. Nhìn Tiêu Viêm rơi vào cực kỳ nguy hiểm, Liễu Phỉ khuôn mặt có chút ửng đỏ, thân tình kích động, thiếu chút nữa là hoàn hồ thành tiếng. Nhưng mà Liễu Kình ngồi một bên, ánh mắt lại ghét gao, nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Viêm. Nơi đó cũng không có một chút hoảng hốt, mà lại ẩn chứa một tia cười lạnh, lập tức lúc này trong lòng có chút hơi hơi trầm xuống. Giữa sân dưới vô số đạo mục quang gắt gao nhìn chăm chú, song truy thủ của Siêu Thịnh khoảng khắc đó đã tiếp cận bàn tay Tiêu Viêm. Kình phong toát ra lạnh lẽo, làm cho lông tơ trên cánh tay Tiêu Viêm đều dựng thẳng lên. Cùng với khoảng cách truy thủ càng ngày càng thêm tiếp cận trên bàn tay Tiêu Viêm, khóe miệng Diêu Thịnh hiện lên chút ý mừng ngày càng mở rộng. Ngay lúc song truy thủ cực kỳ tiếp cận bàn tay của Tiêu Viêm, rốt cuộc Tiêu Viêm bắt đầu động tĩnh. Hắn không có áp dụng phản kích làm cái khác kinh ngạc, mà cực kỳ chủ động buông lỏng trọng thước trong tay. Trọng thước bay ra, vẽ về trên không lửa vòng, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thúy, làm cho một số người thở dài một tiếng. Mất đi vũ khí, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên đồng dạng cũng có không ít người mang ý tưởng khác, bởi vì giờ khắc này bọn họ đều bỗng nhiên hứng khởi, nhớ lại cái cảnh tượng ở tràng thi đấu lần trước Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu. Khi đó Tiêu Viêm mất đi trọng thước, ngược lại thực lực càng là phát huy so với lúc trước thêm cuồng mãnh. Tiêu Viêm buông thả vũ khí, đồng dạng làm cho Diêu Thịnh trên mặt lẩy lên nét mừng như điên. Điều này làm hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay kết tụ ấn đột nhiên bị hắc sắc đố khí bao trùm, một tia hắc khí xoay vòng bên trên, một cỗ không khí tanh hôi quỷ dị đột nhiên đại thịnh. Yêu huyễn thứ ẩn chứa bên trong tiếng quát, một tia lạnh lẽo xoăn song trùy thủ quỷ dị cấp tốc lung lay, cùng theo với sự rung rung của song trùy có một cái tia hắc khí ghê rợn ở bên trên, tựa như là độc xà có linh tính, khí thế hung mãnh áp đảo bắn ra. Mỗi một tia hắc khí lúc này có sức mạnh xuyên thủng cự thạch. Nhìn hắc khí tanh hôi ùn kéo đến, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng mấy cái tia hắc khí này không chỉ có lực lượng kinh người mà còn ẩn chứa kịch độc. Hai tay như tia chớp xuất ra kết ấn trước người, chợt khẽ quát nhẹ một tiếng, khí xoáy tụ bên trong nạp linh xoay tròn, tầng tầng thanh sắc hỏa diễm cốc tốc trào ra, theo hỏa diễm trong cơ thể bạo dũng. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lại lần nữa bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa ngọn lửa nhẹ nhàng chuyển động lấy một loại tốc độ như thiểm điện, trong chớp mắt đã ngưng cấp thành một cái bộ thanh sắc hỏa diễm khôi giáp. Suy suy, vô số đạo hắc tì thật mạnh va chạm trên thanh sắc hỏa diễm khôi giáp, cũng giống như là khối băng gặp sầu được đun sôi, không ngừng vang lên âm thanh suy suy. Lực đạo vốn đủ để xuyên thủng cự thạch cũng chỉ có thể làm cho hỏa diễm khôi giáp lõm xuống một ít. Hắc tì tiếp tục bạo phát, bỗng nhiên lưỡng đạo ánh sáng âm thanh lóe lên, ngay lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hùng hằng đâm vào trên hỏa diễm khôi giáp. Nhất thời hai tiếng thanh thúy kim thiết ở bên trong vang lên. Lực đạo của hai hắc trùy thủ cực kỳ khổng lồ, bởi vậy dù là thanh hỏa khôi giáp rất chắc chắn vẫn bị song trùy xâm nhập thực sâu quá lửa. Chẳng qua đến vậy cũng đã là cực hạn, độ nóng phía trên khôi giáp cực cao, khoảng khắc làm cho hắc trùy thủ trở thành lửa đỏ, mà do Diêu Thịnh bàn tay nắm chặt cũng suy suy bốc lên một trận bạch khí. Quá sợ hãi, hắn vội vàng điều động đấu khí bao phủ thủ trưởng. Tuy nhiên dù như thế vẫn như cũ cảm giác được một cỗ phỏng sát ngang ngày càng lớn, hung hăng chủ động tấn công, nhưng đối phương không chút sức mẻ. Rơi vào đường cùng, Diêu Thịnh cũng đành phải vội vàng buông tay trở ra, lúc này lùi về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, toàn thân đều vây trong hỏa diễm khôi giáp. Đúng lúc mơ hồ, tựa như nhìn thấy dưới mũ giáp kia hiện lên một đạo mục quang diễu cợt. Thanh hỏa đấu khí đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm mũ giáp bao phủ trên đầu Tiêu Viêm tức thời tiêu tán. Khi mũ giáp biến mất, lộ ra khuôn mặt Tiêu Viêm, giờ phút này miệng hắn giống như con ếch đang phình to, trong tay nhanh chóng bày ra kết thủ ấn bất hảo. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Diêu Thịnh liền lùi về phía sau, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, Tiêu Viêm đột nhiên đình chỉ thủ ấn, miệng đã khép bỗng hé động, mạnh mẽ há to, nhất thời một tiếng hổ gầm cực kỳ to rõ đình tài nhức óc giữa tràng sân, bạo vàng khắp nơi. Sư tử hổ toái kim ngâm, tiếng hổ gầm từ trong miệng Tiêu Viêm bạo dũng, sóng âm như thực chất, giống như là từng đợt sóng như cái tia chớp khuếch tán ra, chớp mắt đuổi theo Diêu Thịnh. Vì thế trong đầu hắn lập tức lâm vào mê muội, lồng ngực khó chịu, một ngụm máu tươi trào lên yết hầu, cuối cùng theo khóe miệng tràn ra. Dưới sự công kích bất thình lình của sóng âm, Diêu Thịnh rốt cuộc cũng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa còn xuất hiện điểm mê muội chí mạng. Tại trong lúc giao phong, bị mê muội thế này không thể nghi ngờ là quyết định thắng lợi thuộc về ai, mà lấy tính tình của Tiêu Viêm đã cố ý chế tạo ra cái tình trạng mê muội, chắc chắn tuyệt không có khả năng buông tha cho đối thủ. Bởi vậy thời điểm Diêu Thịnh chốc lát trong đầu bị mê muội, thân thể Tiêu Viêm rốt cuộc đã xuất ra động tác. Bàn chân chợt hiện ngân mang, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, chợt mọi người thấy hoa mắt, thân ảnh Tiêu Viêm tựa như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêu Thịnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều mạnh mẽ khẳng định, bọn họ biết rằng thắng bại đây là thời khắc quyết định. Mê muội trong đầu Diêu Thịnh gần như rằng có thời gian chỉ mấy hô hấp. Chẳng qua lúc này trong đầu hắn dần dần khôi phục thanh tịnh, liền trước mặt hắc ảnh đã xuất hiện, trong lòng lúc này tràn ngập hoảng sợ. Một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ mang theo với tiếng âm bạo phát trầm thấp ở giữa quảng trường vang vọng dựng lên. Bát cực băng, khoảng cách gần như vậy, Diêu Thịnh hoàn toàn mất đi cơ hội tránh né, lập tức sắc mặt hiện lên kinh hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Vào giờ khắc này, khắp chẳng thi đấu đều vang lên không ngừng những âm thanh hô hấp. Dưới công kích hùng mãnh như thế, Diêu Thịnh chắc chắn sẽ nhất định bị đánh bại. Diêu Thịnh thua, lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Liễu Kình cùng với Lâm Tu Nhai đồng thời phun. Chỉ có điều, người trước thì sắc mặt âm trầm, còn người sau vẻ mặt than thở sợ hãi và trong nụ cười mà thôi. Nghe được miệng Liễu Kình truyền ra lời nói, Lúc trước vẻ mặt còn kích động, Liễu Phỉ chính là chờ đợi Diêu Thịnh đem Tiêu Viêm đánh cho quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Trong khoảng khắc, hai má trở nên trắng bệch, trong miệng không ngừng nhắc tới như thế nào có thể, như thế nào có thể. Thình thịch, nắm tay bao phủ đấu khí hùng hồn ở trước mặt bao người, xuyên phá trở ngại không gian, mang theo kình phong vô tận, thật mạnh mẽ oanh kích lên trên ngực. Trong vẻ mặt kinh hãi của Diêu Thịnh, nắm tay xoay tròn, kình lực ùn ùn điên cuồng từ tay bắn ra, phốc suy, từ trong ngực chuyển đến đau đớn kịch liệt. Khuôn mặt Diêu Thịnh hiện lên một nỗi kinh hãi cùng với một cỗ ửng hồng khác thường. Một lúc sau rốt cuộc nhịn không nổi, một ngụm tiên huyết đỏ sậm điên cuồng phun ra, thân thể trúng đòn nghiêm trọng, bị bóng bắn mạnh về phía sau, cuối cùng rơi thật mạnh xuống ngoài sân rồi dừng lại. Chỗ sàn nhà trong khoảng khắc nứt ra một tia khẽ hở, chợt hoàn toàn bắn văng tung tóe. Máu tươi phun tới khi cách thân thể Tiêu Viêm còn 2-3 thước, liền bị hỏa diễm đốt tan. Thanh hỏa khôi giáp bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lay động, chợt nhanh chóng thành hư vô. Cước bộ chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Diêu Thịnh bên ngoài sân. Âm thanh bình tĩnh quanh quẩn giữa sân. Người thua. Chương 563. Tỏa sáng. Khi nghe thanh âm bình tĩnh của Tiêu Viêm quanh quẩn trong quảng trường, những tiếng nói xì rầm đột nhiên ngừng lại. Những ánh mắt ẩn chứa đủ loại tâm tình không ngừng hướng vào người đang ngẩng cao đầu và Diêu Thịnh với ánh mặt trắng bệch đang chật vật bước về đấu trường. Thời gian yên tĩnh rằng co trong chốc nát, rốt cuộc đột nhiên có tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Rồi như phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay ầm ầm vang vọng, sôi trào hướng tận trời xanh. Trong cái sự tràn ngập tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, mà lúc này cái cô nàng lại thản nhiên mỉm cười, ù nhã vỗ tay nghe thật êm ái. Lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu từ nơi này truyền ra, hướng về phía Huân Nhi mỉm cười, Tiêu Viêm quay đầu lại, tập mắt quẳng về phía địa phương nơi đám người Liễu Kình cùng ánh mắt Liễu Kình tiếp xúc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhàn nhạt rời ánh mắt sang Liễu Phỉ bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm, sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng lên, ánh mắt đảo qua xung quanh toàn trường, một lát sau chậm rãi công bố: trận tỷ thí này Tiêu Viêm thắng. Thanh âm Tô Thiên nhẹ nhàng, nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng lại trở lên to rõ rất lớn. Những ánh mắt nhìn về phía hắc bảo thanh niên đứng giữa sân đều lộ ra không ít sự kính sợ và lẫn với sự tôn sùng. Trong đoạn đường đi đến lúc này, Tiêu Viêm đã phô bày ra thực lực thực sự, hoàn toàn thuyết phục chúng nhân. Lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi của Diêu Thịnh, Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên đài cao, nhanh quay về, cuối cùng biến mất trong vô vàn ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh. Tiêu Viêm làm được đó, hiện tại xem tên kia còn có thể nào khiêu khích. Ngô Hạo thân tình kinh hỉ, đấm mạnh Tiêu Viêm một quyền, cười nói: trận chiến vừa rồi thực sự đã làm tâm tình của hắn phập phồng lên xuống không biết bao lần. Không nghĩ tới người còn có cái loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy. Hổ ra tò mò đi đến sau lưng Tiêu Viêm, cũng là mang vẻ mặt hâm mộ nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hướng về thanh nghi thiếu nữ đang trong ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu. Hà hà, Tiêu Viêm, chúc mừng đánh bại Diêu Thịnh, cơ bản có thể tiến vào trong 10 vị trí dẫn đầu. Tiếng cười sang sảng ở phía sau vang lên, Tiêu Viêm quay đầu lại, nguyên lai đó là đám người Lâm Tu Nhai. Vận may thôi, hết là có biện pháp khắc chế được hắc thủy quyền, nếu không muốn thắng cũng không dễ chút nào, Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Người có phi hành đấu kỹ, hắc thủy quyền cũng không có nhiều hiệu quả,

chỉ bằng một đôi nhục trượng đã làm cho phần đông cường giả trở nên ảm đạm. Thực lực bực này quả nhiên khủng bố. Hiếu Kình cơ hồ đã bước chân một lửa vào cấp bậc đấu vương. Mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương chính thức, nhưng so với các đấu linh tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Vân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ giọng nói, còn có Lâm Tu Nhai, chỉ sợ thực lực của hắn còn có hơn chứ không có kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu thở dài, thật sự là hai tên rất mạnh, trong nội viện ngoại trừ Tử Nghiên, sợ không ai có thể áp chế được bọn họ. Vừa nói lời này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Nhi cười nói, Vân Nhi được không? Đôi lông mì tinh mịn thon dài có chút run run, Vân Nhi cười khẽ, ngược lại hỏi, Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào? Dường mắt nhìn nụ cười như hoa của Vân Nhi, bỗng Tiêu Viêm hoảng hốt, chính mình bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện thực lực của nàng hội tụ đủ tư cách, nhưng lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ sau lưng hắn, vì hắn làm đủ mọi chuyện mà không quan tâm bản thân mình. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hai má ám đỏ rực của Huân Nhi, Tiêu Viêm khẽ thở dài, nhà đầu này, ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh, tuy rằng từ nhỏ đến giờ rất ít người nhìn ngươi chân chính xuất thủ, nhưng ta có thể cảm thấy được thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt khi đứng sau ta, cơ hồ ngươi thu liễm hoàn toàn, do vậy ta mong ngươi không vì gây áp lực cho ta mà đè ép. Ta càng thích ngươi tỏa sáng như vậy, ta càng có động lực để theo đuổi. Đôi mắt xinh đẹp bỗng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm cảm thán. Một lát sau, Huân Nhi nhẹ miệng cười, nụ cười thanh nhã tuyệt mỹ làm cho xung quanh tràn ngập kinh diễm, hô hấp có chút cảm giác hít thở không thông. Tiêu Viêm ca ca thực sự là muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao? Thanh nghi thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, mái tóc xanh như đang tùy ý cột dây tím, gương mặt đang lộ ra vẻ tươi cười nhợt nhạt, bỗng hiện lên một phần ngạo ý. Phần ngạo ý này bất đồng với dáng ngang ngược kiêu ngạo, cáo mượn oai hùng của Liễu Phỉ, là một sự tự tin. Sự tự tin này dựa vào thực lực của chính mình. Làm nhân tự tin rất có mị lực, mà nữ nhân tràn ngập sự tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường. Điều này thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy xung quanh. Nhìn Quân Nhi trên gương mặt thể hiện ánh mắt quen thuộc, trên mặt Tiêu Viêm chậm rãi thể hiện một chút ý cười, khẽ gật đầu. Vậy chờ trận đấu chấm dứt sẽ cấp cho ca ca xem Quân Nhi rực rỡ tỏa sáng nhất. Cô gái thản nhiên khẽ cười, nhìn sắc mặt rừng mừng rỡ của Tiêu Viêm, chợt nhẹ giọng nói thêm, cứ chờ xem.